Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Ai là cái cuối cùng? 58. Chương 504. Ai là cái cuối cùng? 58. Kim Qua thật dài thở ra một hơi. Trên cánh tay của hắn vết thương mang theo lửa cay, cảm giác đau đớn. Ngồi dưới tàng cây, hắn một bên dùng kính viễn vọng quan sát đến nơi xa, một bên cùng Đinh Trúc câu được câu không nói chuyện phía Mani. Hai người nói, không biết vì cái gì dĩ nhiên nói đến cái này giết người vấn đề đi lên. Kim Qua hỏi: Phương Anh, ngươi giết mấy người rồi? Không biết, không có đếm qua. Tựa ở trên cành cây, Đinh Trúc đang tại cúi đầu liếc nhìn điện thoại. Nàng kỳ thật mỗi lần nhìn trên điện thoại di động nội dung, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Trần Thiếu Bình trên thân. Bất quá từ bọn họ sau khi giao thủ, Trần Thiếu Bình thứ ở trên thân cái này một mực chưa từng xuất hiện bình thường. Nhìn ra được, hắn hai ngày này hẳn là đều tại dưỡng thương, cũng không có tại động thủ. Ta nhớ được Kim Qua tận cùng bên trong nhất ngậm một cọng cỏ. Híp mắt, nhớ lại, ta giết người đầu tiên là ta ngồi cùng bàn. Ta ngồi cùng bàn ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia gọi là dao vừa ra hỏa, Kim Qua thật dài thở ra một hơi. Lúc ấy ta còn không có gặp gỡ lão tạ. Hai người chúng ta nói xong muốn cùng đi tìm lão tạ, nhưng là dao vừa đưa tay liền muốn giết ta, ta đều đã bị hắn đè xuống. Một phút đồng hồ kia ta thật sự cảm thấy ta phải chết. Nói, Kim Qua dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve một chút cổ của mình. Hắn mặc dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là nghe ra được hắn y nguyên lòng còn sợ hãi. Nhưng là ta không muốn chết a. Kỳ thật, lại có ai muốn chết đâu. Giao vừa cũng không muốn chết. Ta đều không nhớ rõ ta là thế nào giết chết hắn. Nhưng là chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, Giao vừa đã chết. Hắn liền nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Ta hù chết. Chúng ta có thể là bạn tốt a. Ta làm sao lại có thể. Nói, Kim Qua đem đầu thật sâu chôn vào đầu gối của mình bên trong. Sau đó từng ngụm thở dốc, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Nhìn ra được, cho tới bây giờ hắn vẫn không có đi ra loại kia giết người áy náy cảm giác bên trong. Đinh Trúc cúi đầu nhìn một chút Kim Qua, nàng giơ lên chân, dùng chân đạp một cái Kim Qua thân thể, thanh tỉnh một chút. Cái này là lúc nào? Ngươi không chết thì là ta vong thời khắc. Sống sót toàn bằng vận khí. Ngươi có thể sống đến bây giờ là mạng của ngươi tốt thật sao? Kim Qua ngẩng đầu lên nhìn về phía Đinh Trúc, hy vọng tại trên mặt của nàng tìm tới một chút ôn nhu an ủi. Thế nhưng là đối phương rõ ràng vẫn là trầm mê ở điện thoại, căn bản là không có trông thấy hắn hy vọng, cũng chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục ôm lấy đáng thương chính mình. Ngươi tốt nhất đem ngươi điểm này tử có thể hại chết người phiền muộn cho thu lại. Ta cho ngươi biết, ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, sau một khắc đang chờ ngươi rất có thể cũng không phải là phiền muộn, chính là Tạ Xuân Hòa. Nước mắt của bọn hắn uy. Phương Anh, người này làm sao như vậy, chủy độc, ngươi liền không thể nói hai câu lời hữu ích sao? Là ngươi một đại nam nhân ở đây làm bộ làm tịch để cho người ta buồn nôn. Ta ăn ngay nói thật, ngươi có còn hay không là nữ nhân? Ngươi làm sao máu lạnh như vậy, không có chút nào quan tâm? Ta nếu là quan tâm một chút, chỉ sợ hiện tại liền không thể đứng ở chỗ này. Đinh Trúc đóng lại điện thoại, đưa nó đâm vào trong túi sách của mình mặt, ngoẹo đầu trợn nhìn Kim Qua một chút. Phương Anh, ta cảm thấy ngươi vẫn là ban đầu đáng yêu một chút. Thật sao? Ngươi nguyên lai sẽ còn hướng Tạ Xuân Hòa vụng trộm thổ lộ. Đinh Trúc đầu óc ông lập tức liền vang lên. Cái gì? Nguyên chủ còn phát sinh qua như thế cậu huyết sự tình sao? Nàng liên tưởng tới, mình đã từng còn nói đùa Tạ Xuân Hòa nói, tìm hắn là muốn yêu cái gì? Lúc ấy Tạ Xuân Hòa mặt đỏ như nhỏ máu. Lúc ấy nàng còn cảm thấy thiếu niên này thật sự là quá thẹn thùng. Bây giờ mới biết, còn có như thế một chuyện ở bên trong. Má ơi, đây cũng quá để cho người ta cảm thấy lúng túng đi. Ngươi nhớ lầm Money vì tìm về mình mặt mũi. Đinh Trúc khô cằn phủ nhận. Hừ, mặc dù mỗi cái học kỳ cùng lão Tạ thổ lộ người nhiều như vậy, nhưng là không có nghĩa là ta liền không nhớ rõ. Ta đã nói với ngươi, Phương Anh, lúc ấy đợi ngươi lúc ấy tốt bao nhiêu. Nhiều ngượng ngùng, nhiều giống như là một cái nữ hài tử. Nào giống ngươi là bộ dáng bây giờ. Ngươi bây giờ cùng một cái cỗ máy giết người khác nhau ở chỗ nào sao? Vậy ta vẫn cảm thấy cỗ máy giết người tương đối tốt. Ngươi quả thực không có thuốc chữa. Ngoặc kép, ha ha ha ha, thân ái bọn nhỏ, ngươi có hay không nhớ qua ta? Ta thật là rất nhớ các ngươi đâu. Cái này ác tục mà dầu mỡ lời dạo đầu một lúc vang lên. Khó được xuất hiện tại Kim Qua cùng Đinh Trúc trên mặt thanh thản liền biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, hai người lập tức tương hỗ liếc nhau một cái. Liền lập tức bắt đầu leo cây. Bọn họ lựa chọn cây này tuyệt đối không phải tùy tiện liền tìm ra. Tạ Xuân Hòa trụ sở của bọn hắn là một cái tiểu tiểu gò núi phía dưới. Nơi này cũng không phải là tối cao địa phương, cũng không phải thấp nhất địa phương. Phi thường không xuất chúng. Không xuất chúng chỗ tốt liền là muốn tìm được liền tương đối không dễ dàng. Bình thường bọn họ tuần sát ngay tại gò núi phía trên, bởi vì tại núi này đồi phía trên có rất nhiều đại thụ, tùy tiện một gốc đều phi thường tráng kiện, mà lại cành lá rậm rạp, chỉ cần leo đến cây phía trên quả thực là thiên nhiên tháp quan sát. Đinh Trúc cùng Kim Qua hai người đứng tại đại thụ trên đỉnh hướng phía khác biệt hai cái phương hướng nhìn lại. Kia phát thanh thanh âm còn không có ý dừng lại, tiếp tục tê tê kéo kéo vang lên. Các ngươi gần nhất thật sự là quá hoạt bát, lão sư liền là ưa thích hoạt bát đứa bé. Ngươi xem một chút, các ngươi làm được thật tuyệt. Lúc đầu coi là đêm qua các ngươi liền đã làm đủ tốt, nhưng là buổi trưa hôm nay lại lần nữa để lão sư thay đổi cách nhìn. Tới tới tới, để chúng ta nhìn xem ngày hôm nay đến cùng là kia mấy đứa bé bị đào thải đây. Các ngươi có muốn biết hay không? Có muốn biết hay không? Ha ha, ta biết các ngươi nhất định rất muốn biết. Lão sư cũng phi thường muốn nói cho ngươi nhóm. Cho nên, các ngươi liền nghe tốt a. Vạn Quốc Quân, đào thải. Lương Lệ, đào thải. Trương Chí, đào thải. Ngoặc kép, không biết có phải hay không là đối diện người kia thật sự hưng phấn dị thường. Hắn liên tiếp đem đào thải danh tự nói 3 lần về sau mới lại nói một đống nói nhảm. Sau đó lúc này mới lưu luyến không rời tắt đi phát thanh. Người bên kia trông thấy dù nhảy sao. Đinh Trúc dùng kính viễn vọng tại toàn cảnh bên trên không ngừng tìm kiếm. Nhưng là cũng không có tìm được. Không có. Kim Qua dừng một chút, sau đó lại liên tục kêu lên. Có. Hạ xuống. Ở bên kia. Ngay tại Kim Qua tiếng nói mới vừa nghĩ ra, Đinh Trúc liền đã hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại. Quả nhiên, tại chỗ rất xa, nàng nhìn thấy một cái màu lam dù nhảy rơi xuống. Rất nhanh liền đã rơi vào một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong biến mất không thấy. Tại xác nhận kia dù nhảy hạ xuống về sau, Đinh Trúc buông xuống kính viễn vọng. sau đó nhanh chóng cầm lên trong tay điện thoại, bắt đầu lật xem monster màu xanh lá danh tự càng ngày càng ít. Đinh Trúc mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Trần Thiếu Bình. Nàng không kịp chờ đợi hướng phía tên Trần Thiếu Bình đằng sau nhìn lại. Tên của hắn đằng sau cũng không có gì thay đổi, nhưng là tại tiếp tục hướng xuống mặt kéo. Hết chương.